Vương Phi muốn tái giá rồi. Chương 862. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 862 giống như thế. Cho dù ta cứu mạng ngươi, không có nghĩa là tha thứ cho người. Ngươi vẫn phải trả giá đắt cho những mình đã làm. Cẩm Ngu không nói gì nữa. Chỉ là mở to đôi mắt trũng sâu ấy, ngơ ngác nhìn phía trên, nhãn cầu cũng không di chuyển. Có thể thấy không có một chút tức giận nào, không khác gì đã chết, chỉ là quai hàm bị kéo căng. Nàng ta đã tỉnh táo lại, Lãnh Băng Cơ liền phải bắt đầu xử lý cổ trùng trong cơ thể nàng ta. Một tiếng huýt sáo vang rồi, Na Chát Nhất Nặc nghe được trên đỉnh đầu có tiếng kêu vù vù, ngẩng mặt lên, thấy cả một đàn ong đen nghìn nghịt, giống như một đám mây đen, ở phía trên không ngừng uốn quanh. Hơn nữa, những con ong này không phải là những con ong bình thường, mà là những con ong ngựa. Có cái đầu mạnh mẽ hơn con ong mật, Na Chát Nhất Nặc mím môi, chậm rãi phun ra hai chữ. Con ong trị bệnh, Lãnh Băng Cơ vẫn chưa trả lời lời nàng ta. Kim ở đuôi ong ngựa có chất rất độc, đa số là như vậy, ngươi không sợ sẽ đốt chết biểu muội sao? Sách bạch khó chịu của Na Chát Nhất Nặc, Lãnh Băng Cơ nhìn vào trong mắt, trong lòng hiểu rõ, vừa vung tay lên, ong ngựa lập tức bay về phía Cẩm Ngu, chỉ chít rơi xuống cơ thể nàng ta. Cẩm Ngu lập tức phát ra một tiếng kêu đau, thống khổ cuộn mình lại, nhưng lại không thể nào giấy rùa. Kim ở đuôi ong có độc, có thể điều hòa khí huyết, làm ấm kinh lạc, phù chính trừ tà. Mà cổ độc của Na Chát Nhất Nặc chính là tà khí, phải lấy độc trị độc, nhưng nó lại có thể giết người. Tuy nhiên, đây không phải là mưu tính của Lãnh Băng Cơ. Trước giờ nàng luôn muốn thực hiện những việc táo bạo. Hương nhan đã sắp cháy hết, chỉ còn lại một chút cỡ dày hơn ngón tay. Na Chát Nhất Nặc cũng thay đổi từ nhàn hạ bình tĩnh, trở nên khẩn trương. Nếu Lãnh Băng Cơ thắng trận đấu này, kế hoạch toàn bộ của nàng ta sắp thất bại. Hơn nữa, hành động của Lãnh Băng Cơ giống như một màn sương mù, nàng ta không hiểu. Sau khi ong đốt người, uốn quanh một vòng ở phía trên màn tre, liền nhao nhao rơi xuống đất, giãy giụa hai cái rồi chết. Lãnh Băng Cơ dùng nhíp y tế mổ bụng con ong, mắt thường có thể thấy được, đó giống như những sợi tóc rất nhỏ, giống như những con sâu đang nhúc nhích. Nàng lạnh lùng cười, thì ra cố trùng mà Nhất Nặc công chúa nuôi lại là Thiết Tuyến xà, chỉ là biến dị tiến hóa thành bộ dáng khác. Ngay lập tức Na Chát Nhất Nặc nhảy cẳng lên và lùi lại ba bước, nào điều này có thể xảy ra? Làm sao ngươi biết điều đó? Lãnh Băng Cơ cũng không ngẩng đầu lên, vừa pha thuốc vừa nhanh chóng nói. Thái tử nói, cố trùng bốn mạng của ngươi là một con bọ ngựa, khi đó ta liền tò mò. Ngươi dùng một con bọ ngựa để khống chế thần trí của người khác như thế nào? Nhưng trên thực tế, bọ ngựa chỉ là vật chủ của rắn chỉ sắt. Rắn chỉ sắt ký sinh trong cơ thể bọ ngựa và tiêu thụ chất dinh dưỡng trong cơ thể vật chủ, khống chế vật chủ trở thành xác chết. Đến lúc trưởng thành, sẽ cảm hóa vật chủ đến gần dòng nước, sau đó làm vỡ cơ thể rắn chui ra ngoài và bắt đầu sinh sản trong nước. Hơn nữa, cơ thể Thiết Tuyến xà cứng như dây thép, sức sống cực kỳ bền bỉ. Trong giới tự nhiên hầu như không có bất kỳ thiên địch nào. Cho nên nói, nó đích thực chính là loại cổ trùng tự nhiên nhất. Người lợi dụng việc nuôi bò ngựa để biến dị Thiết Tuyến xà, cấy vào trong cơ thể Cẩm Ngu, khiến cho cơ thể nàng ta bị mất chất dinh dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà khi kim ở đuôi của đàn ong đâm vào trong cơ thể Cẩm Ngu, đối với chúng mà nói chính là loại chất dinh dưỡng mới. Và loại côn trùng chân đốt có thể là vật chủ ký sinh của rắn chỉ sắt. Họ sẽ nhân cơ hội này điên cuồng xâm nhập vào cơ thể ong. Ong ngựa không thể chịu đựng được, vì vậy ngay lập tức nó sẽ chết sau khi bị nhiễm vào. Nó đơn giản như vậy. Cách chương.